cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 908 đại địa chấn rung, một số thứ màu trắng từ khe nứt chui ra sau đó. Cô bé nghe thấy Lý Dục Thần hét lớn, Nghiêm Cần. Đưa cần câu rồng cho tôi. Trong tay Nghiêm Cần cầm cần câu rồng, nhìn xung quanh khó hiểu. Anh rể, em ở đây, em không nhìn thấy, tuy cậu ta có thể phân biệt phương hướng qua âm thanh, nhưng khoảng cách xa như vậy, cậu ta không thể ném cần câu rồng qua, còn thần thức cũng giống như thị lực, năng lượng vừa nãy đánh trúng nhất thời không thể hồi phục, muốn ném cần câu rồng qua, dùng thuật pháp điều khiển vật ném xa một chút cũng không làm được. Lam Điền đột nhiên tiến lên, tóm lấy cây bút trong tay Nghiêm Cần, rồi chạy về phía Lý Dục Thần. Chú ơi, thư chú cần đây. Cô bé hét, nhưng đường núi gập ghềnh không dễ đi, đặc biệt là đối với một cô bé. Cô bé suýt ngã, đầu gối đập mạnh lên hòn đá. Cô bé cắn răng, đứng lên, tiếp tục chạy. Khe nét u tối, rạch ngang trong hư không đó giống như con đường thông đến địa ngục. Những thứ màu trắng dập dờn bay ra từ bên trong tỏa ra mùi chết chóc. Sau đó, cô bé nghe thấy một tiếng gầm trầm bức. Không gian xung quanh xuất hiện một số thứ kỳ lạ. Đường sườn núi phía xa lại đang lay động, lên lên xuống xuống, giống như làn sóng. Cuối cùng cô bé nhìn rõ, đó không phải là sườn núi, đó là thân thể của một con rồng khổng lồ, uốn lượn quanh co trong đầm hoang rộng lớn, vừa hay lấy họ làm trung tâm, nói cách khác lấy đường khe nứt hư không đó làm trung tâm, lượn một vòng lớn. Mỗi một ngọn núi đều là lưng của nó nhô lên, hoặc là vây rồng trên lưng nhô lên. Thân thể nó lúc ẩn lúc hiện. Lúc thì trong hiện thực, lúc thì trong hư không. Thứ màu trắng bay ra từ trong khe nứt vừa nãy là râu rồng của nó. Sau đó, một cái đầu rồng to lớn xuất hiện, giống như một ngọn núi nhỏ lơ lửng trong không trung. Lam Điền cố hết sức chạy, cô bé không biếng trong tay cầm cái gì, nhưng cô bé biết rất quan trọng. Nhưng cô bé bất lực biết bao, nhỏ bé biết bao, ở nơi hoang dã không có đường, dưới sự quan sát của mắt rồng khổng lồ. Cô ta cảm thấy cơ thể nhỏ bé của mình nhỏ bé giống một hạt cát. Chú à, của chú đây. Lam Điền hét lớn, con rồng đó dường như cũng chú ý đến cô bé, hơi xoay cái đầu rồng khổng lồ nhìn sang cô bé. Sườn núi phía xa lại động đậy. Đúng lúc này, một thứ gì ấm áp bao trùm lấy cô bé, cảm giác này rất quen thuộc. Sau đó, cô bé đến trước mặt Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nhận lấy cần câu rồng, sau đó đặt nhẹ cô bé xuống đất. Cách chương.